Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Tưởng và Ngô Quân cũng đi tới. Vừa rồi, mọi người vừa nói gì vậy? Ngô Quân vội vàng truy vấn. Tôi hình như nghe được Cương Thi. Phải không? Diệp Tưởng cũng tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Chuyện là thế nào vậy? Tôi vừa rồi cũng nghe mọi người nhắc đến Cương Thi gì đó. Có phải tôi đang nghe lầm không? Mà Tô Hàn sắm vai Lục Trạch Nam hiển nhiên thuộc về loại người có tính cách nôn nóng nên hắn vội vã mở miệng. Hai người có nghe nói qua về Hồng Kông Âu Dương gia tộc gì không? Hình như là một đám lừa đảo. Nói cái gì có thể chế tác gốm sứ thông linh? Còn có thể, nuôi dưỡng Cương Thi, cái gì, rốt cuộc là sao, nuôi dưỡng Cương Thi gì chứ? Anh đang kể chuyện ma sao? Vu Thần thở dài. Chỉ đành bắt đầu kể lại mọi chi tiết về gia tộc Âu Dương. Tôi là người rất có hứng thú với các hiện tượng thần bí siêu nhiên và các vấn đề khó hiểu. Từng đã đọc qua rất nhiều bộ bách khoa toàn thư giải thích về các hiện tượng thần bí khó hiểu. Tôi cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua những truyền thuyết về UFO. Tượng đá ở đảo Phục Sinh, tượng đá, người sói và quỷ hút máu vampire ta đều cẩn thận nghiên cứu đọc qua. Mà Hồng Kông cũng là nơi mà nghe đồn có không ít những câu chuyện yêu ma quỷ quái. Tương đối nổi tiếng trong số đó chính là truyền thuyết về người của gia tộc Âu Dương có khả năng nuôi dưỡng Cương Thi. Tượng đá đảo Phục Sinh, Chile, mời xem link sau đây. Điều này, chúng tôi cũng chưa từng nghe qua. Ngô Quân gãi gãi đầu. Gia tộc Âu Dương là sao? Mọi người không biết cũng rất bình thường a, trong nước cũng không có nhiều những bài viết nói về các hiện tượng quái dị có dính dáng đến quỷ thần. Tôi cũng bởi vì rất hứng thú với chuyện này cho nên khi tôi lên mạng, tôi chuyên môn tìm kiếm những tư liệu có liên quan đến phương diện này. Tuy rằng gia tộc Âu Dương cũng không phải đối tượng được tôi chú ý nhiều, nhưng tôi cũng đã đọc qua mấy bài giới thiệu về bọn họ. Phát tích sớm nhất của gia tộc Âu Dương được ghi lại là vào năm Quang Tự thời Thanh Mạt. Khi đó liên quân tám nước xâm lược Trung Quốc, dân chúng lầm than, người chết đói nhiều như dạ, nghe nói bởi vì chết không nhắm mắt, cho nên không ít người chết vì thế mà thi biến, hóa thành cương thi phá phách khắp nơi, công kích những người còn sống, mà gia tộc Âu Dương gia tộc xuất hiện vào thời điểm đó. Thông qua rất nhiều bắt lấy cương thi. Hơn nữa còn đem nuôi dưỡng những cương thi này. Đương nhiên, những thông tin này phần lớn là những tin tức được đồn đại cho nên tính chân thật không cao. Bởi vì tôi đọc được những thông tin trong giả sử. Nói chơi sao, bọn họ nuôi dưỡng cương thi thì có ích lợi gì? Có một cách nói rằng, cương thi đoạt thiên địa tạo hóa, không ở trong ngũ hành, không nhập luân hồi. Cho nên gia tộc Âu Dương gia muốn thông qua nuôi dưỡng cương thi để trích ra máu huyết của cương thi để tăng thêm linh lực và thần thông lực. Huyết từ do bọn họ chế tác cũng có người nói là do dùng máu của cương thi để tạo thành. Trong giai đoạn những năm 80 đến 90, Hồng Kông phát triển như vũ bão. Ngành điện ảnh của Hồng Kông đặc biệt phồn thịnh, trong đó nội dung của không ít những bộ phim nói về cương thi đều lấy nguyên mẫu từ gia tộc Âu Dương. Cho nên không ít người dân Hồng Kông tỏ ra hứng thú với chủ đề này. Cho nên một số tổ chế tác các tiết mục có liên quan đến thần ma quỷ quái cũng rất quan tâm. Tờ tạp chí mà tôi từng đọc may mắn có cơ hội phỏng vấn người của gia tộc Âu Dương nên mới chụp được những hình ảnh về huyết từ do người của gia tộc họ chế tác. Tôi cũng vô tình đọc qua tờ tạp chí đó nên mới có thể nhận ra bình gốm này thuộc về gia tộc Âu Dương. Sau khi Vu Thần nói xong, Vu Thần, mọi người có vẻ mơ hồ chưa tin tưởng lắm, tuy rằng nghe ra thì thực khó tin. Diệp Tưởng lẩm bẩm, nhưng mà, nếu như là cương thi thì có thể giải thích được vì sao lại phải nhốt vào trong một căn phòng kiên cố. Còn cần có người đưa thức ăn cho cương thi, chẳng lẽ căn phòng bên dưới tầng hầm thực sự đang nhốt một con cương thi hay sao? Khả năng này quả thực không thể loại trừ. Như vậy, nếu thật sự mở cánh cửa kia ra thì vô tình sẽ để sổng con cương thi bị nhốt bên trong. Hậu quả sẽ khó mà lường được. Diệp Tưởng phát hiện, lời thoại của hắn đã trở nên nhiều hơn. có vẻ như bởi vì hắn biểu hiện xuất chúng nên thân phận hắn bắt đầu chuyển từ nhân vật phụ lên tới nhân vật nam thư chính. Huống chi, vốn là nhân vật nam thư chính Hàng Thanh Thư cũng đã chết. Nhưng mà chuyện này chưa hẳn đã là chuyện tốt với Diệp Tưởng bởi vì điều này cũng có ý nghĩa nguy hiểm mà hắn sẽ gặp phải cũng nhiều hơn và khó khăn. Hơn, đừng đùa chứ, Ngô Quân đột nhiên tức giận thụi một quyền lên tường rồi hét lên. Ngay cả Cương Thi cũng lôi vào được. Chuyện dám chó như vậy mà mọi người cũng tin. Tôi tin, Diệp Tưởng dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh nói. Mọi chuyện xảy ra đêm qua đều khó mà dùng lẽ thường để giải thích. Đừng nói linh tinh nữa đi. Anh muốn nói rằng Hàng Thanh Thư bị một con Cương Thi giết chết. Hàng Thanh Thư, không. Phải nói là Hầu Thiên Bạch, hắn chết như thế nào cũng chỉ có mình hắn biết, hoặc là nói, Ngô Quân chắc là cũng biết, vì dù sao ngày hôm qua người vốn phải chết là hắn mới đúng. Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn rất nhiều, tôi cũng bắt đầu có chút nghi ngờ, trong ánh mắt của Tô Hàn có thể nhìn ra hắn đang dao động. Có lẽ, truyền thuyết về gia tộc Âu Dương cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Thực sự, tôi cũng có nghe nói trong nước có mấy người con cháu của gia tộc này thường xuyên đi lại ở những khu vực thành phố Duyên Hải để siêu tầm. Những thi thể có khả năng biến thành cương thi. Chúng ta cứ tạm giả thiết thế này. Giả thiết rằng chủ nhân của căn biệt thự này là một người con cháu nào đó của gia tộc Âu Dương. Hắn thành công để cho một xác chết biến thành cương thi rồi nhốt nó vào căn phòng dưới tầng hầm. Hơn nữa con cương thi này còn có rất nhiều nhân tố không xác định. Cho nên, hắn mới cần những người chúng ta tới căn biệt thự cô lập này để tiến hành một thí nghiệm. Nói cách khác, chẳng may cương thi kia phá tan cánh cửa nhảy ra ngoài thì người chết cũng là chúng ta. Còn bọn họ cũng không tổn thất gì. Phải biết rằng cương thi sống nhờ hút máu người. Nói chơi sao, Ngô Quân tức giận hét lên. Xem tại. Hàng Thanh Thư bị cương thi hút máu huyết dẫn tới chết. Trên người anh ta có vết cắn của cương thi không? Chuyện có liên quan đến cương thi hay không còn rất khó nói. Nhưng đêm qua, mọi người bị di chuyển từ phòng khách tới phòng mình một cách khó hiểu. Sau đó, người mà xuất hiện trước mắt chúng tôi cũng không phải là người bình thường. Không, trong đầu tôi bây giờ có chút rối loạn. Nếu như vậy thì vì sao lại không giết hết toàn bộ đám chúng ta? Hơn nữa cửa cũng không có dấu hiệu bị phá. Lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên đi đến trước mặt phu thần rồi giơ một ngón tay. Vậy chúng ta hãy làm một thí nghiệm đi. Thí nghiệm, thời điểm chuẩn bị bữa trưa. Chúng ta đem thịt tươi chuyển xuống. Nhìn xem đối phương có ăn hay không. Nếu là cương thi, không có khả năng chỉ ăn thịt chín chứ. Nếu là đổi lúc trước, loại lời thoại này tuyệt đối sẽ không khiến thuộc về loại nhân phụ chẳng khác gì một người qua đường A như Trương Hoa. Nhưng mà địa vị hiện tại của Diệp Tưởng đã là nhân vật nam thư chính. Bởi vậy có thể đưa ra loại kế sách này cũng không kỳ quái. Tuyệt, Tô Hàn là người đầu tiên trầm trồ khen ngợi, cương thi hút máu người sống. Làm sao còn cần phải ăn thịt chín chứ? Ý kiến rất hay. Mọi người thực sự cho rằng có cương thi sao? Ngô Quân tỏ ra bất mãn. Chỉ dựa vào mấy bình gốm này liền nói nơi này là nơi ở của gia tộc Âu Dương. Vu thần gõ gõ tay trên mặt bàn rồi bỗng nhiên nói. Mọi người còn nhớ tờ giấy A4 kia không? Chữ viết trên đó là kiểu chữ phồn thể. Chữ phồn thể, điều này làm cho mọi người bỗng nhiên kinh sợ. Phải, người đại lục bình thường không dùng chữ phồn thể. Hiện tại hình như chỉ còn Hồng Kông và Đài Loan còn dùng chữ phồn thể. Vu thần khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp. Đương nhiên, hiện tại cũng có những người tôn trọng quốc học. Họ cũng có thói quen dùng chữ phồn thể. Nhưng mà, nếu đối phương là gia tộc Âu Dương Hồng Kông, như vậy việc sử dụng chữ phồn thể liền có vẻ hợp lô. Dích hơn nhiều, hơn nữa. Căn biệt thự này hoàn toàn không xây dựng cửa sổ. Có phải là do người ta có tính đến chuyện cương thi rất sợ ánh sáng mặt trời? Lần này, giải thiết bên dưới tầng ngầm đang nhốt một con cương thi có vẻ rất có sức thuyết phục. Được rồi, Vu thần xem ra đã hạ quyết tâm. Cứ dựa theo kế hoạch của Trương Hoa. Thử một lần xem sao. bữa trưa hôm nay dùng thịt tươi để thay thế. Mà hiện tại, Lưu Oánh và Triệu Tiểu Nhã đang ở một nơi khác trong biệt thự. Lá thư này cũng không có hồi âm, xem ra là không có cách nào liên lạc với đối phương rồi. Lưu Oánh thở dài, hay ra từ ngữ mà chúng ta dùng có vấn đề. Không lẽ đối phương không hiểu ý chúng ta? Chắc là không, Triệu Tiểu Nhã lắc đầu. Lá thư này do chị phụ trách để vào thang máy. Chị đã kiểm tra qua. Nội dung bức thư, cách dùng từ cũng không có vấn đề. Lưu Oánh, Triệu Tiểu Nhã, lúc này, tiếng của đám người Vu Thần từ ngoài hành lang truyền tới. Chúng tôi phát hiện một ít manh mối. Đại gia đến phòng khách tập hợp đi. Một lát sau, ở trong phòng khách đã tập hợp đủ người. Những gì đã được trao đổi cũng được Vu Thần nói lại với hai người Triệu Tiểu Nhã và Lưu Oánh. Cương Thi, anh đang nghiêm túc đấy chứ? Hai cô gái lần lượt tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong lòng Diệp Tưởng cũng rất khâm phục hai người. Diễn xuất càng lúc càng nhuần nhuyễn. Tố chất của diễn viên mới lần này thật không tệ. Tình hình trước mắt đã khó có thể dùng lẽ thường để giải thích. Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Triệu Tiểu Nhã mở miệng. Nếu đúng là Cương Thi thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu là Cương Thi, thì căn phòng dưới tầng ngầm tuyệt đối không được mở ra. Triệu Tiểu Nhã tiếp tục hỏi lại, không mở ra căn phòng đó có chắc chúng ta sẽ được cứu? Chúng ta vẫn phải đợi tối hôm nay và ngày mai ở đâu? Chúng ta phải làm gì trong thời gian dài như vậy? Lưu Oánh cũng nôn nóng. Đúng vậy, chúng ta phải làm gì đây? Làm sao để vượt qua hai ngày này đây? Ngày mai, phòng trừng cũng chính là màn thứ tư và cũng là màn cuối cùng của phim. Đến lúc đó phải làm thế nào để sống sót? Tuy rằng ngoài mặt Diệp Tưởng có đủ vé chuộc cái chết, nhưng mà, điều này tuyệt đối không đủ để bảo đảm cho sinh mệnh của hắn. Huống chi, hắn cũng không quên, một khi sử dụng vật bị nguyền rủa lúc nào cũng tồn tại rủi ro nguyền rủa khôi phục. Nhưng mà kế hoạch trước mắt cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Diệp Tưởng chỉ có tận khả năng thông qua những gì mà hắn biết trong kịch bản để nghĩ biện pháp mưu cầu một con đường sống. Lúc này tự nhiên cũng không cần chuẩn bị bữa trưa. Trong ngăn lạnh của tủ lạnh có không ít thịt tươi. Vu Thần xé túi bọc bên ngoài rồi để vào lò vi sóng giã đông. Dù sao chẳng may Cương Thi chỉ uống máu nóng thì nó sẽ không thèm gặp cục thịt cứng như đá này. Sau khi giã đông thịt, hắn đem thịt tươi đặt vào trong ba cái đĩa, sau đó để vào bên trong thang máy. Sau đó hắn bấm nút. Hiện tại, mọi người đều yên lặng. Nếu là người hiện đại có thói quen ăn chín uống sôi, cho dù có nghĩ thế nào cũng rất khó ăn tươi nuốt sống những cục thịt tươi này. Trong quá trình chờ đợi, mọi người mỗi người ngồi một chỗ. Diệp Tưởng nhắm mắt dưỡng thần, tay hắn day day huyệt thái dương. Hắn đương nhiên đã sớm thông qua kịch bản mà biết được kịch bản. Lúc này hắn cần tính toán kế tiếp phải làm thế nào. Sau đó không lâu, tinh một tiếng, thang máy đã đi lên. Sau khi cửa thang máy mở ra, mọi người đều tập hợp trong phòng bếp để xem kết quả. Chỉ thấy bên trong, thịt tươi bên trong đều bị ăn sạch sẽ. Cho dù là một ít thịt vụn cũng không có. Cái này, sắc mặt của Vu Thần đại biến. Trong bầu không khí khẩn trương, thời gian từng giây trôi qua, nhưng mọi người không có ai lên tiếng. Áp lực nếu đến một lúc nào đó tự nhiên sẽ vượt qua điểm giới hạn. Chát, Tô Hàn đấm liên tục trên mặt bàn khiến cho gạt tàn trên bàn thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn bắt đầu châm một điếu thuốc hút rồi oán hận nói. Cương Thi, thật là Cương Thi sao? Trước đó không phải chính cậu đưa ra giả thuyết Cương Thi hay sao? Vu Thần hỏi lại, nhưng mà, tôi cũng không nghĩ tới thực sự sẽ có chuyện này. Không phải, tôi vẫn cảm thấy có chút không hợp lý. Chỉ dựa vào điều này cũng không thể chứng minh là Cương Thi. Có khi nào phía dưới thực sự nhốt một bệnh nhân tâm thần thì sao? Nếu vậy thì chuyện ăn thịt sống cũng không có gì ngạc nhiên. Tóm lại, nếu thật sự là Cương Thi, giết Hầu Thiên Bạch cũng là Cương Thi thì... Hai tay của Vu Thần chống cằm, cùi chừa tựa vào đầu gối. Rồi tiếp đó hắn nói ra một lời thoại khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng khủng bố. Cách chương.